Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nam nữ phối hợp. Vương Thư Sinh không phục, tại hài tử trên thân là một lần toàn diện kiểm tra. Thế nhưng là hắn phát hiện đứa bé này bệnh thật tốt. Không có uống thuốc, chỉ là diệp thần ma thuật giống như tại hài tử trên thân đâm một châm mà thôi. Cái này không khoa học. Không có khả năng, ngươi là làm sao làm được? Vương Thư Sinh cảm giác mình quan niệm nhân sinh đều biến. Chính mình theo nghề thuốc nhiều năm, không có cái nào bệnh tình là tại ngắn như vậy thời gian là có thể trị tốt. Một thân đồi phế ngồi ở chỗ đó, tự lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn đến Diệp Thần thần kỳ như thế thủ pháp, các gia trưởng cũng không tiếp tục bận tâm cái gì mặt mũi. Toàn bộ ngoan ngoãn chạy đến Diệp Thần chỗ ngồi trước xếp hàng. Là toàn bộ, không có ngoại lệ, Diệp Thần xem bệnh tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nhìn một chút hài tử khuôn mặt, lại hoặc là tay cầm mạch liền có thể nói ra hài tử triệu chứng. Đối chứng kê đơn thuốc, thế nhưng là bây giờ tìm Diệp Thần xem bệnh gia trưởng thật sự là quá nhiều. Không khoa trương nói, cả cái thành phố bệnh viện khoa nhi người bệnh, cơ bản đều đến tìm Diệp Thần xem bệnh. Diệp Thần xem bệnh chẳng những nhanh, mà lại hài tử đối với hắn cũng sẽ không sợ hãi. Khắp nơi Diệp Thần thần kỳ thủ pháp, thì chuyển di hài tử chú ý lực, như thế để các gia trưởng trong lòng buông lỏng một hơi. Càng dám lớn mật tìm tới Diệp Thần, chỉnh một chút một ngày. Diệp Thần đều không hề rời đi qua chỗ ngồi, thẳng đến hắn thực sự có chút không nín được, mới xấu hổ đối với đông đảo các gia trưởng nói ra. Các vị, ta cũng là người, có thể hay không để cho ta trước đi tiểu tiện một chút, phải biết những gia trưởng này tuổi tác bình thường đều không lớn, thậm chí có chút sinh xong hài tử mẫu thân dáng người vẫn như cũ là phong vận vẫn còn. Như thế để Diệp Thần cảm thấy ngay trước nhiều người như vậy nói mình đi tiểu tiện. Có chút xấu hổ, mọi người hống cười một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Có chút gan lớn mụ mụ còn mở miệng cười nói, thầy thuốc nhỏ, việc này cũng không thể trì hoãn. Nhanh đi, không phải vậy về sau ngột ngạt tốt tìm không thấy nàng dâu. Oanh! Tất cả mọi người cười càng lớn tiếng. Ngô San San ngồi ở bên cạnh nhìn lấy Diệp Thần chạy trốn giống như đi phòng vệ sinh, lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp vậy mà lộ ra vẻ tươi cười. Đợi đến Diệp Thần lại một lần nữa trở lại vị trí bên trên thời điểm, Ngô San San cầm lấy một chén nước đặt ở trên bàn của hắn. Hả? Diệp Thần nghi vấn nhìn sang, cô nàng này cho mình bưng nước. Cảm ơn. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Ngô San San lần đầu tiên đối với Diệp Thần nói ra. Một ngày này Diệp Thần lại là xem bệnh lại là cho toa thuốc. Quả thực mệt mỏi không nhẹ. Hắn cũng không có khách khí. Ta xem bệnh, ngươi giúp ta viết nhà đi. Cứ như vậy, hai người song song ngồi cùng một chỗ. Một cái phụ trách xem bệnh, một cái phụ trách viết dược phương. Chỉ là không nhiều một hồi, Ngô San San liền phát hiện, Diệp Thần xem bệnh tốc độ xác thực kinh người, cơ hồ ngắn ngủi mười mấy giây, dài nhất cũng liền nửa phút hai bên, nhân tiện nói ra một cái dược phương, ngược lại để nàng cảm thấy viết đơn thuốc tốc độ theo không kịp Diệp Thần xem bệnh tốc độ. Thẳng đến tan ca, văn phòng bên trong còn xếp thật dài đội ngũ, Diệp Thần có chút xấu hổ cự tuyệt bọn họ. Ngô San San nhìn ra Diệp Thần lo lắng, đứng người lên đối với đông đảo gia trưởng nói ra, các vị gia trưởng, chúng ta có thể hiểu các ngươi cho hài tử xem bệnh tâm tình. Thế nhưng là chúng ta cũng cần nghỉ ngơi, không bằng hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai chúng ta tại tới. Rất nhiều gia trưởng vẫn là biểu thị đồng ý loại thuyết pháp này. Không có người cảm thấy Diệp Thần là tại sĩ diện. Bởi vì mọi người đều nhìn đến, cái này thầy thuốc nhỏ chỉnh một chút một ngày đều đang xem bệnh. Trừ trung gian đi hai chuyến phòng vệ sinh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, mọi người rời đi về sau. Ngô San San hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần hỏi, người y thuật là ở nơi nào học? Diệp Thần hung hăng duỗi duỗi tay cánh tay, hắn hiện tại cảm giác mình sắp tan ra thành từng mảnh. Nghe được Ngô San San hỏi mình, quay đầu nhìn sang, lúc này hai người khoảng cách không đến 30 cm. Khoảng cách gần như vậy, Diệp Thần mới phát hiện, cái này nữ bác sĩ vậy mà xinh như thế xinh đẹp. Xinh đẹp khuôn mặt, hai cái ngập nước ánh mắt, một chút có một chút ụp ụp môi, màu hồng nhạt son môi, khiến người ta xem ra đặc biệt gợi cảm. Chỉ là nữ nhân này thân thể phía trên phát ra khí chất lại lạnh như vậy. Bất chi bất giác, Diệp Thần vậy mà nhìn đến có chút mê mẩn. Ngô San San nhìn thấy Diệp Thần trong ánh mắt tản mát ra tà ác ánh mắt, quay người mắng, lưu manh. Diệp Thần lấy lại tinh thần, xấu hổ sờ mũi một cái, tâm đạo chính mình làm sao, nhìn thấy mỹ nữ thì có bên trong khống chế không nổi cảm giác đây. Tà y thuật là tự học ngươi tin không? Hừ, Ngô San San lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rời khỏi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai đi làm thời điểm, Diệp Thần một người thần khắp nơi đi vào khoa nhi. Chỉ là hắn vừa mới đi vào khoa nhi liền phát hiện tình huống không ổn. Lão thiên, cái này là bao nhiêu người tại xếp hàng? Đội ngũ theo văn phòng một mực xếp tới hành lang cửa thang máy. Không biết là cái nào gia trưởng đối ngoại tuyên bố nói thành phố bệnh viện tới một cái không dùng. Cho hài tử uống thuốc chích cũng có thể trị tốt bệnh đại phu. Mà lại hài tử còn không e ngại hắn. Làm cha làm mẹ người đều biết. Bọn họ lớn nhất không hy vọng hài tử sinh bệnh. Nhưng là cái nào đứa bé không sinh bệnh. Một khi sinh bệnh, bọn họ sợ nhất thì là cho hài tử trích uống thuốc quá trình này. Bây giờ biết được đến một vị không cần ăn thuốc trích thầy thuốc. Đương nhiên hội mộ danh mà đến. Những người này xếp hàng, kinh động Tống viện trưởng văn phòng bên trong, Lý chủ nhiệm, ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Vì cái gì bệnh viện chúng ta khoa nhi lại đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy người? Một người trung niên nam nhân, chính là viện trưởng trong miệng Lý chủ nhiệm, hắn cũng là một mặt nghi vấn. Viện trưởng, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi hôm qua cho ta cái kia thầy thuốc lai lịch gì? Những hài tử này gia trưởng đều là chạy hắn tới. Cái gì? Hắn, Diệp Thần, cái kia học đông y. Lý chủ nhiệm gật gật đầu. Đúng, chẳng lẽ ngươi không biết? Đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một bên về sau. Tống viện trưởng bắt đầu không bình tĩnh, đứng người lên, xưa nay không hút thuốc hắn. Tâm tình có chút kích động hướng Lý chủ nhiệm muốn một điếu thuốc. Nhen nhóm, hung hăng hút vào một ngụm. Nếu quả thật có thần kỳ như vậy bệnh viện chúng ta danh tiếng rất nhanh liền có thể vượt qua bệnh viện nhân dân. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tống viện trưởng cầm điện thoại lên đánh đi ra. Uy, Lưu cục trưởng sao? Ta là Tống Tú Cương. Không chờ hắn hỏi xong, đầu bên kia điện thoại Lưu cục trưởng liền nói đến. Cái gì đều không cần nói. Ta hiện tại đi bệnh viện các ngươi trên đường. Gặp mặt nói, Diệp Thần đi vào văn phòng về sau. Rất nhiều gia trưởng đều đối với hắn lộ ra thiện ý nụ cười. Thầy thuốc nhỏ, ngươi tới rồi. Hôm nay ta mang cho ngươi điểm tự mình làm ăn. Dạng này ngươi cũng không đến mức đói bụng cho chúng ta hài tử xem bệnh. Đúng nha. Ta cũng cho thầy thuốc nhỏ mang chút ăn. Cùng hôm qua khác biệt, hôm nay rất nhiều gia trưởng đều mang đến ăn hoặc là nước. Nếu như nói trước hôm nay, bọn họ còn đối thầy thuốc có thật nhiều bất mãn địa phương. Như vậy hôm nay bọn họ quả thực cũng là coi Diệp Thần là làm người nhà mình một dạng. Vô cùng nhiệt tình, đã sớm đi vào văn phòng Ngô San San thấy cảnh này. Ám đạo tiểu tử này vậy mà có thể cùng hài tử gia trưởng hòa mình. Diệp Thần đơn giản khách khí hai câu, liền bắt đầu công tác. Ngô San San lại một lần nữa an tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn. Yên lặng viết dược phương. Hai người phối hợp phi thường tốt. Một bên Vương Thư Sinh nhìn ở trong mắt, khí ở trong lòng, thầm mắng, châu cái gì châu, trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Không phải liền là biết chút đông y sao? Không phải liền là có thể cho hài tử xem bệnh sao? Ai sẽ không? Các vị gia trưởng, bên này, ta chỗ này cũng có thể cho hài tử xem bệnh. Đông đảo gia trưởng nghe thấy Vương Thư Sinh lời nói, nhìn sang, nhưng cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Không có bất cứ người nào đi qua. Như thế để Vương Thư Sinh kém chút, tức giận đến thổ huyết. Mắt thấy chính mình nữ thần cùng cái này mới tới thầy thuốc, càng đi càng gần. Trong lòng cái kia gấp a. Sau cùng Vương Thư Sinh dứt khoát không nể mặt đi đến Diệp Thần bên người. Thấp giọng nói ra, ta cũng có thể viết dược phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.